Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là mẹ gọi tới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh cứu được Khấu Bất Nguyệt nhưng cũng chạm trán với Ma Nhãn Thiên Vương. Tuy nhiên lúc này hắn đang ở trong hình dạng khác và Ma Nhãn Thiên Vương cũng trong lúc nhất thời chưa đoán ra được hắn là Trương Nguyên Thanh. Tuy nhiên thì cũng thử dò xét xem hắn có vi phạm pháp luật hay không. Rất may là Trương Nguyên Thanh mới vào Linh Cảnh Hành Giả thời gian không lâu, chưa kịp phạm pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện của Khấu Bắc Nguyệt là gì. Khấu Bắc Nguyệt phát hiện ra ánh mắt khác thường của đối phương, liền không phục mà giải thích. Tôi cũng không phải thành viên của chính phủ, khuyết thiếu con đường điều tra, cũng chưa từng học theo lề lối cách thức này. Tôi càng am hiểu việc đánh nhau hơn. Mặt khác, yêu mê hoặc cũng thiếu kỹ năng ở phương diện này. Mặt khác nữa, Xích Nguyệt An là người của chính phủ, hắn luôn luôn che giấu việc này, thứ mà tôi tra không ra, chẳng lẽ không phải là rất bình thường hay sao? Chẳng lẽ không phải là cậu ngu xuẩn à? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói. Cậu nói có hay không một loại khả năng như vậy? Cậu trường kỳ mê hoặc chị An Viên ở văn phòng cảnh sát để cho hắn thay cậu đi điều tra. Cậu Bắc Nguyệt ngẩn ra một phen, một hồi lâu sau cố giải thích. Vô Ngân Đại Sư lập ra quy củ là không thể sử dụng năng lực với người thường. Nhỡ đâu tra ra cái gì mà bị diệt khẩu thì chẳng phải là hại người vô tội sao? Không ngờ hỗ trợ cứu người còn phải vướng vào những việc vớ vẩn này, phải báo cáo cho Bách Phu trưởng. Trương Nguyên Thanh nói, cậu kế tiếp có tính toán gì không? Tốt nhất là nói một chút với tiểu viên chuyện bị đánh dấu, bởi vì tên bệnh thần kinh kia có thể nắm giữ vị trí của cậu bất cứ lúc nào. Lúc này điện thoại di động của Khấu Bắc Nguyệt vang lên, nhìn thấy là tiểu viên gọi tới, vẻ mặt hắn vui sướng. Sau khi nhận cuộc gọi, giọng điệu lại ra vẻ không kiên nhẫn. Làm gì thế? Tiểu viên, cô có thôi đi không? Tôi bây giờ rất mệt, cần nghỉ ngơi. Lời mắng người ta trả tôi về khách sạn rồi nói sau. Không cần phải đến nữa. Tiểu viên thản nhiên nói. Cậu đã bị Vô Ngân Đại Sư trục xuất của đoàn đội. Về sau không cần tới nữa. Vẻ mặt Khấu Bắc Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Sắc mặt giống như càng thêm tái nhợt. Hắn hít sâu một hơi, cười lạnh nói. Không đi thì không đi. Ông đây vẫn luôn độc lai độc vãng. Lúc trước cô không xen vào việc của người khác, tôi bây giờ không biết ở nơi nào tiêu dao khoái hoạt rồi. Ai muốn đi cái khách sạn nát đó chứ? Cúp máy đây. Khâu Bắc Nguyệt suy sụp ngồi trên mặt đất, hắn nghiến răng vẻ mặt ngây dại, ánh mắt tràn ngập bi thương và cô đơn, giống như một con chó con bị vứt bỏ. Ở khách sạn Vô Ngân, tiểu viên tắt điện thoại, đặt điện thoại di động ở tủ đầu giường, day day mi tâm thầm nói. Chuyện vớ vẩn kia, cuối cùng cũng có người nhúng tay. Cô vuốt mái tóc dài rúc vào trong chăn an tâm mà ngủ. Được, cũng không cần phải nói chuyện đánh dấu nữa, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi chỉ con đường sáng cho cậu đi. Nếu như cậu muốn báo thủ nhanh, có thể tố cáo với tên bệnh thần kinh vừa rồi. Có cậu là nhân chứng này thì hắn hẳn là sẽ ra tay. Việc của bản thân tôi, không cần người khác hỗ trợ. Hắn giúp tôi, nếu là đề xuất đưa tôi đi phương Bắc, tôi cũng không tiện từ chối. Nhưng tôi cũng không muốn đi phương Bắc. Khâu Bắc Nguyệt hử nói. Khí hậu phương Bắc tôi không thích. Tôi càng nguyện ý ở mùa đông phía nam run rẩy hơn. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Vậy thì nghe tôi sắp xếp. Hành giả chính phủ mưu hại người thường là tội lớn. Làm thần dạ du của Thái Nhất Môn, tôi có quyền điều tra việc này. Cô Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày có chút kinh ngạc. Anh muốn giúp tôi sao? Không phải là giúp cậu, là thực hiện chức trách của mình. Cầm tiền lương thì phải làm việc, thiên kinh địa nghĩa thôi. Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm triệu hồi trầy phục ma. Trước đó thì tịnh hóa trước dấu hiệu trong cơ thể cậu. Vật phẩm này có lực lượng tịnh hóa. Sử dụng nó phải trả giá là hiến tế bằng tinh huyết. Cậu đâm lên đùi một phát đi. Nói xong liền ném chảy phục ma qua. Khâu Bắc Nguyệt tiếp nhận cái chảy bằng đồng thau không chút nghĩ ngợi đâm luôn vào đùi một phát thật sâu. Máu tươi giống như gặp phải bọt biển bị chảy phục ma hấp thu. Ngay sau đó ánh sáng vàng trong vắt bùng nổ bao phủ lấy thiếu niên này. Khâu Bắc Nguyệt đắm chìm trong ánh sáng vàng cảm nhận được một cơn khô nóng. Sau đó, ấm ức, phẫn nộ và bất lực đè ép trong lòng hắn tiêu tan đi không ít, suy nghĩ đã thông suốt hơn rất nhiều. Vậy mà có thể tịnh hóa cảm xúc ở trong trình độ nhất định. Hắn vừa xem tin tức vật phẩm vừa nhe răng nhếch miệng. Thứ tốt, đáng tiếc là trả giá quá lớn, trong chiến đấu không nên dùng. À, đau quá. Không, là do cậu quá thật thà, tôi bảo cậu đâm một phát, chứ không bảo là đâm sâu như vậy, cậu đúng là thằng ngu. Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu. Sắm vai một trạch nam trầm ổn mà nói, đưa đồ cho tôi. Khấu Bắc Nguyệt không chút do dự ném đạo cụ này trở về. Tiếp nhận đạo cụ, Trương Nguyên Thanh đang muốn thu hồi vào ô vật phẩm bỗng nhiên nghĩ tới. Nếu như mình là Ma Nhãn Thiên Vương, mình sẽ thuận tay để lại dấu hiệu trong cơ thể thần dạ du của Thái Nhất Môn không? Tuy gã này tự xưng là giết người phải có chứng cớ, nhưng nghề nghiệp tà ác dù sao cũng là tà ác, trời sinh đối đầu với trận doanh hợp pháp. Nếu có cơ hội thì đánh dấu một vị hành giả chính phủ ở cấp đội trưởng, nắm giữ vị trí mọi lúc mọi nơi, vậy thì cớ sao không làm? Vì thế, Trương Nguyên Thanh quay ngược trời phục ma cũng nhẹ nhàng đâm rách ra đùi. Trời phục ma tự động hấp thu tinh huyết, trả lại cho người nắm giữ nhật chi thần lực, tịnh hóa toàn bộ ảnh hưởng từ bên ngoài vào cơ thể. Cố Bất Nguyệt nhìn vết thương nho nhỏ chân đối phương, lại nhìn vết thương của mình suýt thì sâu đến tận xương, lẩm bẩm: sao anh không nói sớm? Trương Nguyên Thanh khẽ nhếch miệng lên: tôi cũng không ngờ cậu lại thành thật như vậy. Được rồi, mau rời khỏi nơi này đi. Hành vi tịnh hóa dấu hiệu của chúng ta hẳn là đã bị đối phương phát giác ra. Ở sân thượng nào đó cách xa khu Khang Dương, Ma Nhãn Thiên Vương đang mở ra ma nhãn quét qua khu vực này, bỗng nhiên ổ lên một tiếng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía tây. Dấu hiệu của mình đã bị tịnh hóa rồi. Một thần dạ du cấp 3 mà lại có thủ đoạn như vậy sao? Ma Nhãn Thiên Vương nhắm lại con mắt dựng thẳng, đeo băng đô, rồi gọi vào số cấp dưới: thay ta điều tra một chút, đội trưởng Thái Nhất Môn đóng ở khu Khang Dương có phải tên Viên Đình không? Tư liệu tương quan tới hắn tra xong thì gửi cho tao. Vâng, Thiên Vương. Tư liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn thu thập thế nào rồi? Trên chợ đen có ai đưa ra chứng cớ phạm tội quán không? Ma Nhãn Thiên Vương hỏi. Mặc kệ là manh mối thành viên chỉ sát cung hay tin tức của Nguyên Thủy Thiên Tôn phạm tội thì đều không có. Tìm người là rất khó, nhất là tìm linh cảnh hành giả. Kết quả này cũng không bất ngờ. Ma Nhãn Thiên Vương tặc lưỡi: Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật đúng là hình mẫu đạo đức hay sao? Cấp dưới nghe vậy ngẩn ra: Thiên Vương, căn cứ theo tư liệu biểu hiện thì tôi cho rằng có lẽ hắn chỉ là chưa kịp phạm tội thôi. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn gia nhập vào chính phủ, tính toán đâu ra đấy thì mới có được 2 tháng thôi. Ở khu Khang Dương, trong một khách sạn tốc hành. Khách sạn tốc hành là loại hình khách sạn tồn tại trong ngành khách sạn. Đặc điểm lớn nhất là giá rẻ, mô hình phục vụ là kiểu B&B, tức là giường và bữa sáng. Trương Nguyên Thanh đứng ở cuối hành lang gọi vào số của Phó Thanh Dương. Bây giờ là 1:30 sáng, lúc này gọi điện thoại cho tôi là có sự kiện quan trọng gì sao? Phó Thanh Dương giọng điệu lạnh lùng vô tình. Đúng vậy, tôi có sự kiện trọng đại cần báo cáo. Trương Nguyên Thanh lập tức mang ân oán của Khấu Bắc Nguyệt và Xích Nguyệt An nói cho Bách Phu Trưởng. Điều tra chấp sự cần có trưởng lão cho phép. Xích Nguyệt An lại là chấp sự khu xa khẩu, không phải cấp dưới lệ thuộc trực tiếp của cậu trưởng lão. Hắn sẽ không quản đâu. Phó Thanh Dương nói, nếu như cậu muốn can thiệp vào việc này, vậy thì cứ thu thập chứng cứ, rồi hướng cao tầng của phân bộ tố cáo hắn. Tôi hiểu rồi, Bách Phu Trưởng có đề nghị gì không? Hắn muốn nghe thái độ của Phó Thanh Dương thế nào? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, có chính nghĩa là chuyện tốt, nhưng cậu bây giờ không nên ra ngoài hoạt động. Điều tra hành giả cấp chấp sự là một việc lớn. Làm âm mỹ khẳng định sẽ bị Ma Nhãn tìm hiểu được. Ý kiến của tôi là trước đừng hành động vội. Tôi hoàn toàn có thể dịch dung âm thầm điều tra, vấn đề không lớn. Trương Nguyên Thanh nói, chuyện thứ hai là tôi vừa mới nhìn thấy Ma Nhãn Thiên Vương. Cậu từng thấy Ma Nhãn? Giọng điệu của Phó Thanh Dương trầm xuống. Trương Nguyên Thanh lại nói qua một lần tình huống. Phó Thanh Dương im lặng hồi lâu rồi phân tích. Viên Đình ở Thái Nhất Môn độ nổi tiếng cao, Ma Nhãn nếu muốn tra thì rất nhanh có thể tra ra. Viên Đình đang ở kinh thành, không có khả năng ở Tùng Hải gặp hắn, nhưng hắn cũng không có khả năng bởi vậy mà liên tưởng cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cậu cứ ẩn núp như bình thường, không cần tham dự vào việc này. Các trưởng lão phân bộ sắp tới sẽ có động tác, nhưng mà người này cực kỳ cẩn thận, tìm hắn có chút khó. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, tôi có thêm bạn với Ma Nhãn Thiên Vương, có thể thông qua điện thoại di động định vị để tìm hắn. Bạn, cậu thế mà thêm bạn với hắn sao? Phó Thanh Dương chấn động, sau đó hử lạnh nói, ngu xuẩn, sao biết không phải kế dụ rắn ra hang của đối phương? Hắn biết cậu là thần dạ du chính phủ mà còn dám thêm bạn với cậu, cái này đã đủ nói rõ vấn đề. Bách Phu Trưởng nói đúng, là tôi cân nhắc không chu toàn. Phó Thanh Dương ừ một tiếng rồi nói, còn có, vài ngày nữa tôi sẽ tổ chức hội nghị online của Bạch Hổ Vệ, công bố mời chào cậu. Sau khi mọi thành viên thông qua thì tôi sẽ hướng cậu gửi tin tức. Vậy là nói còn phải chờ vài ngày. Bách Phu Trưởng, tôi đối với căn nhà mấy chục triệu đã sốt ruột không chờ được rồi. Trương Nguyên Thanh đáp vâng, rồi hai người chấm dứt trò chuyện. Hắn sau đó tiến vào phòng, trao đổi phương thức liên hệ với Khấu Bắc Nguyệt, bởi vì cân nhắc nếu như âm thầm điều tra có lẽ cần sự trợ giúp, bảo Khấu Bắc Nguyệt ở khách sạn chờ thông báo. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa sáng, nhìn theo dì trẻ đi làm, nói cho bà ngoại là buổi sáng không có tiết, yên tâm chui về phòng ngủ. Khoảng thời gian này không cần tới đơn vị, không gặp được lão tài xế và Lý Đông Trạch, hắn ở nhà buồn đến phát hoảng, nhàn rỗi rức cả trứng rái. Vừa lúc đi điều tra, Xích chấp sự kêu một chút, nhưng trước đó phải mang tiểu viên kéo vào bang phái để cho việc này xong xuôi. Trương Nguyên Thanh mở ra nhà pho bang phái, click tìm kiếm ở góc bên phải, lấy tay thay bút nhập vào hai chữ tiểu viên, rồi gửi đi lệnh mời chào. Vài phút sau, tiếng linh cảnh hành giả nhắc chở truyền tới. Tinh, tiểu viên đã gia nhập bang phái của ngài. Thật ra kéo Quan Nhã vào cũng không tệ, còn có chỉ sát cung chủ. Như vậy bang phái của mình tất cả đều là đại mỹ nhân. Bản bang chủ, thống lĩnh quần phương, danh dương giang hồ là chuyện sớm muộn. Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho tiểu viên. Cố Bắc Nguyệt, tôi dàn xếp xong rồi, chuyện quán tôi sẽ thử điều tra. Tiểu viên chỉ trả lời một chữ ừ. Tiểu viên chỉ sợ ước gì mình tiếp nhận Cố Bắc Nguyệt ấy nhỉ. Trương Nguyên Thanh nhập tin nhắn, tôi cũng có một việc muốn kính nhờ gì tiểu viên. Tiểu viên đáp, chuyện gì? Trương Nguyên Thanh nói, tôi muốn săn giết một tên yêu mê hoặc cấp 3 để luyện thành âm thi. Nhưng cô cũng biết nghề nghiệp tà ác tựa như con chuột trúng trong mương nước thối, tôi không tìm thấy. Tiểu viên đáp, cho nên cậu cần một con chuột khác trong mương nước thối hỗ trợ sao? Trương Nguyên Thanh trả lời, ai ra, ngài quá tự coi nhẹ mình rồi. Vậy thì chờ đi, tiểu viên đáp. Đang nói, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy một tin nhắn mới truyền vào điện thoại di động là Tạ Linh Hy gửi đến. Nguyên Thủy ca ca, chúng ta có thành viên mới sao? Tiểu viên là ai vậy? Là thiếu nữ ma pháp à? Thân là một trong những thành viên bang phái, Tạ Linh Hy cũng thu được thông báo nhắc nhở của Linh Cảnh. Không, cô ấy là bà dì ma pháp, Trương Nguyên Thanh nhập tin nhắn, em từng gặp. Tạ Linh Hy hỏi, à, nhưng mà em không biết nha, cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. Hắn trả lời tiểu viên một câu đa tạ để kết thúc nói chuyện phiếm, tiếp theo lại trả lời bé trà xanh, lễ tân ở khách sạn Vô Ngân. À, sao anh lại kéo người nghiệp tà ác vào bang phái, cái này không ổn nha. Gì đó thuật nhìn khá hung dữ, cô ấy gia nhập bang phái, thực sự không có vấn đề gì chứ, có đáng tin không? Ấn tượng của Tạ Linh Hy đối với tiểu viên chỉ dừng lại ở lúc mới gặp, chỉ cảm thấy đó là một cô gái đẹp rất gợi cảm, nhưng tính tình lạnh lùng và rất thối. Yên tâm, cô ấy là đồng bạn của số hổ làm cha, nhân phẩm là không có vấn đề. Trương Nguyên Thanh mở đường cho bé trả xanh vài câu, bất ngờ nhận được cuộc gọi tới là của mẹ, bà ta. Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra, vội vàng nhận cuộc gọi. Lão nhận ra ngày bận trăm công ngàn việc, vậy mà có thời gian gọi điện cho con, không họp nữa sao, không đi công tác nữa à? Mẹ tựa như không nghe ra sự trào phúng của hắn mà nói. Chuyện lần trước nói, mẹ đã liên hệ với người đồng bạn làm ăn kia, hắn hôm nay có rảnh, có thể hẹn gặp mặt con. Hôm nay đã có thể gặp mặt sau, tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên mà nói, ông ta ở Tùng Hải à, cho con phương thức liên hệ và địa chỉ. Mẹ Trương ừ một tiếng rồi nói, lát nữa gửi tin nhắn cho con. Vì tiên sinh kia ở nước ngoài là một thương nhân rất thành công, là đối tác làm ăn quan trọng của mẹ. Sau khi gặp mặt, chú ý lời nói và cử chỉ một chút, phương diện này con hẳn là rất vững. Cô đối với năng lực xã giao của con trai vẫn rất tự tin. Con biết rồi, con học ngoại ngữ cũng không tệ lắm, Trương Nguyên Thanh nói. Mẹ hôm nay đặc biệt rảnh, chưa có lập tức kết thúc trò chuyện mà nói. Nghe bà ngoại con nói là con trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều thức đêm chơi game với Ngọc Nhi. Cái này sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con. Học tập có ích gì chứ? Giáo viên cũng không có dạy con làm sao để vượt qua linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nói, đừng có nghe bà ngoại nói hoa. Con cùng dì trẻ chỉ cuối tuần mới chơi game một chút. Lúc khác thì con đều chơi một mình. Mẹ Trương bất đắc dĩ nói, ý tứ của bà ngoại con là cuối tuần đừng luôn có chơi với Ngọc Nhi. Dì ấy nên tìm kiếm bạn trai rồi, không thể luôn đặt tinh lực ở chỗ con. Hai đứa tuổi tác chênh lệch không nhiều, lại đều đến thời điểm phải tìm kiếm mối rồi, cứ ở với nhau mãi thì không tốt. Trương Nguyên Thanh bỗng trở nên bực bội, mẹ muốn thuyết giáo thì trở về rồi nói, không có việc gì con cúp máy đây, bây giờ phải ra ngoài đi học rồi. Hắn cường thế cúp điện thoại của mẹ. Bà ngoại, sao bà lại hướng mẹ cháu cáo trạng chứ? Phần thân tình này còn cần nữa hay không? Cháu muốn ăn đoạn nghĩa tuyệt với bà. Trương Nguyên Thanh nằm trên giường lớn tiếng rít gào. Cửa phòng ngủ mở ra, bà ngoại đứng cửa cầm cái chổi lạnh lùng nhìn. Mày vừa nói cái gì? Cháu nói cháu yêu bà ngoại nhất, bà ngoại so với mẹ cháu còn tốt hơn, cháu cũng muốn làm con trai của bà. Trương Nguyên Thanh co được giãn được. Bà ngoại hừ lạnh một tiếng đóng cửa phòng cái rầm. Trương Nguyên Thanh bĩu môi liếc điện thoại di động một cái, thấy tin nhắn chưa đọc từ mẹ, liền đứng dậy tới bên cạnh bàn ngồi xuống mở điện thoại, đăng nhập vào kho số liệu của chính phủ, tuần tra Xích Nguyệt An. Vài giây sau, lý lịch tương quan đến người này danh mạch rõ ràng hiện ra trước mặt của Trương Nguyên Thanh. Quyền lực của hắn bây giờ tư liệu đại đa số chấp sự của phân bộ Tùng Hải đều có thể tra được, ngoại trừ Phó Thanh Dương, cái loại con cưng của trời có thân phận cao quý. Xích Nguyệt An vốn là ở rể Chu gia. Chu gia là một thế lực nhạc sĩ, bởi vì nhạc sĩ sở trường về chăm sóc, chế tạo sinh mệnh nguyên dịch. Bởi vậy mà ba nhà nhạc sĩ thường được xưng là sinh mệnh tam gia. Xích Nguyệt An khi gia nhập vào Ngũ Hành Minh thì chỉ là hỏa sư cấp 2. Ở dưới sự ủng hộ của Chu gia đã từng bước lên cao. Chức vị cũng từ một thành viên bình thường mà tấn thăng đến đội trưởng rồi chấp sự. Đạo cụ thương hiệu của người này chính là Cam Lâm Nội Giáp, Xích Diễm Thần Binh. Thứ trước là đạo cụ ở đẳng cấp cao của nghề nghiệp nhạc sĩ, còn thứ sau là đạo cụ của nghề nghiệp hỏa sư. Trở thành thánh giả đã hơn một năm, vậy thì phó bản một người hắn trải qua phải có 4-5 lần, phó bản nhiều người phải mười mấy lần. Trong đó, cho dù là có thua có thắng, điểm kinh nghiệm tích lũy cũng tương đối rồi, đã tiếp cận với cấp 5. Tối hôm qua không dây dưa với hắn, lợi dụng mỹ thuật để chạy thoát là một hành vi sáng suốt. Bất luận đạo cụ nào giữa cấp 4 và cấp 4 cũng có sự chênh lệch rất lớn, thành giả và siêu phàm chênh lệch càng lớn hơn. Cố Bắc Nguyệt cái gã này, trong tay nhắm chừng cũng có 1-2 con bài tẩy, lúc này mới dám đi ám sát thánh giả, nhưng vẫn là thất bại. Trương Nguyên Thanh âm thầm quyết định sẽ lén điều tra, sau đó nộp chứng cứ thu thập được cho Phó Thanh Dương, tốt nhất không cần bại lộ bản thân mình. Nếu không, làm kẻ địch với một chấp sự thì hậu họa vô cùng. Sau lưng lại còn có cả một cái Chu gia nữa chứ. Tinh! Điện thoại di động vừa phát ra tiếng nhắc nhở ngắn ngủi và trong trẻo. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh liền rời khỏi máy tính, nắm lên điện thoại di động xem tin tức. Mà Nhãn Thiền Vương, cậu tịnh hóa dấu hiệu của tôi rồi sao? Ra đầu Trương Nguyên Thanh tê dại một phen, ra vẻ bình tĩnh trả lời, có vấn đề gì sao? Mình nên lập tức bảo Vương Thái tập trung vị trí của hắn. Năm vị trưởng lão ùa lên thì cỡ gì phải sợ hắn, có dự mưu hay sao? Không lẽ thiên vương khác của binh chủ giáo cũng chạy tới đây? Mà Nhãn Thiền Vương đáp, Nhật Chi thần lực không phải là thần dạ du ở giai đoạn siêu phàm có thể nắm giữ. Tôi từng bảo người ta điều tra Viên Đình, nói hắn giai đoạn trước đã bị triệu đi kinh thành. Ở trong diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn, mỗi ngày đều có video hắn bị ngược đãi, cậu không phải hắn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, suýt chút nữa thì ném điện thoại đi, nghĩ một chút rồi trả lời. Anh rốt cuộc là ai? Vì sao hành vi lại cổ quá như thế? Mà Nhãn Thiền Vương đáp, à, những chuyện kia mấy ngày hôm trước tôi quậy ở Tùng Hải. Cậu thân là thần dạ du cấp 3, không nên hoàn toàn không biết gì cả. Làm bộ không nhận ra tôi sao? Ờ, thần dạ du Tùng Hải có thể sử dụng nhật chi thần lực sẽ không nhiều. Tra ra thân phận của cậu không khó, trừ phi cậu chưa bao giờ thi triển năng lực ở lĩnh vực này. Tùy anh, Trương Nguyên Thành kiên cường đáp lại. À, có ai nói cho cậu là ma nhãn của tôi có thể tìm kiếm linh cảnh hành giả hay không? Tùng Hải này tuy lớn, nhưng khu Khang Dương thì lại không lớn. Tôi tốn chút thời gian vẫn có thể tìm ra cậu. Tôi nghĩ, lần sau khi tôi tìm được cậu, thì vẻ mặt cậu sẽ rất thú vị đây. Ngươi nhàm chán lắm sao? Vừa tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn và chỉ sát cung chủ, lại vừa uy hiếp hành giả chính phủ để tìm niềm vui. Trương Nguyên Thanh yên lặng, đóng cửa sổ, không trả lời nữa. Hắn càng muốn xóa Ma Nhãn Thiên Vương, nhưng lại cảm thấy có một người bạn, ít nhất... có thể biến tướng nắm trong tay được thái độ và hướng đi của ma nhãn. Có lẽ thủ đoạn định vị điện thoại thì ngày nào đó sẽ hữu dụng thì sao? Tự nhiên ho. Chuyện mà mình có thể sử dụng nhật chi thần lực, người biết hẳn là không nhiều, nhưng có chút không ổn. Manh mối của ma nhãn càng ngày càng nhiều, mình còn có thể trốn bao lâu đây? Chỉ sát cung chủ so với mình còn biết lén lút hơn. Đang nghĩ thì tin nhắn của mẹ chậm gì gì mãi mới tới. Đó là ảnh chụp của một tấm danh thiếp, bên trên có in tên, phương thức liên hệ và công ty. Mẹ còn ở trên danh thiếp viết một cái địa chỉ của Tùng Hải, Bin Tarantino, công ty dược phẩm An, trưởng phòng thị trường. Dược phẩm An, Trương Nguyên Thanh mở máy tính rồi lên mạng tìm tin tức của công ty này. Xem xong hắn liền chấn động, dược phẩm An này là công ty dược phẩm cực kỳ nổi tiếng của nước ngoài, là một ông lớn trong ngành dược phẩm thuộc vào top 10 của toàn cầu. Sự nghiệp của bà già so với tưởng tượng của mình còn muốn hot hòn hòt hơn. Trương Nguyên Thanh lưu lại số di động rồi gọi vào số trên danh thiếp. Tu tu. Tiếng chuông vang lên hai lần, đầu kia kết nối là một phụ nữ, bộ đầu là một chuỗi ngoại ngữ. Trương Nguyên Thanh đại khái nghe hiểu ý tứ, liền dùng ngoại ngữ trả lời. Tôi là con trai của Trần Thục, tìm ngài Tarantino. Chờ chút để tôi xem hẹn trước. Vài giây sau giọng nữ kia trả lời. Được rồi, ngài Tarantino từng dặn, ông ấy luôn chờ ngài. Ngài có thể xin báo cho biết địa chỉ, tôi sẽ phái xe riêng tới đón. Không, không cần, tôi tự mình tới. Trương Nguyên Thanh bây giờ rất để ý việc giữ bí mật tin tức của chỗ ở. Vâng, xin hỏi là còn gì có thể hỗ trợ cho ngài không? Bảo ngài Bin tắm rửa chờ tôi sau. Trương Nguyên Thanh nói, không cần phải hỗ trợ, tôi qua đó luôn. Kết thúc trò chuyện, hắn xỏ giày, ở trong tủ quần áo lấy ra âu phục mà Lý Đông Trạch đặt làm cho hắn, rồi bắt đầu mặc vào trước gương, ngắm toàn thân bên cửa sổ. Thập trưởng chú ý sự tao nhã, yêu cầu các cấp dưới phải ăn mặc quần áo công sở khi đi làm. Bởi vậy mà đặt cho hắn một bộ. Về sau bởi vì hắn nhiều lần lập công huân, công cao chấn chủ, giới hạn của thập trưởng đối với hắn càng ngày càng thấp. Từ trong tủ lạnh chuẩn bị coca, đến không cần phải mặc trang phục công sở. Cùng với về sau, hoài nghi hắn và quan nhã trong nhà vệ sinh, truyền đạo học nghề. Thập trưởng cũng chỉ đánh giá một câu là phụ cận có khách sạn, làm việc trong đơn vị là rất không tao nhã. Trương Nguyên Thanh mặc âu phục lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, trườn ra khỏi cửa sổ. Ở ven đường gọi một chiếc taxi rồi tới cao ốc quốc tế. Cao ốc quốc tế là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của khu CBD, trung tâm của Tùng Hải. Nơi này có trú đóng rất nhiều công ty tài chính lừng lẫy, công ty nổi danh của nước ngoài cũng rất thích đặt phân bộ ở Tùng Hải này. CBD này là viết tắt của quận kinh doanh trung tâm thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn thì nó đồng nghĩa với quận tài chính của thành phố vậy. Tùng Hải là lô cốt đầu cầu của tư bản nước ngoài, nơi tương tự có rất nhiều, cao quốc tế là cái nổi tiếng nhất. Lúc này chính là giờ cao điểm để đi làm. Các tinh anh công sở, âu phục giày da, kết đàn kết đội mà qua đường, chen chúc chạy tới các ký túc xá lớn. Đầu người đen đặc và dòng xe cộ chật trội là một phong cảnh của Tùng Hải ở khu CBD. Dân công sở tuyệt đại bộ phận đều không thuê nổi phòng ở khu này. Mỗi ngày đi làm cần ngồi tàu điện ngầm 40 phút trở lên. Rời giường chuyện thứ nhất không phải là hưởng dụng bữa sáng, mà là chạy như bay chen chúc lên tàu, tranh thủ không đi làm muộn. Tiết tấu sinh hoạt của bọn họ rất nhanh, nhanh đến mức mà Trương Nguyên Thanh, Mỹ Nam Tử thế gian ít có như vậy. Các dì các chị cũng lười nhìn lấy một cái, sức chú ý của các cô đều nhìn ở đèn xanh đèn đỏ. Đèn xanh vừa sáng liền ra roi thúc ngựa đi qua lối đi bộ, một khắc cũng không dám dừng lại. Trương Nguyên Thanh đi theo đám dân công sở này băng qua đường cái, đến ở dưới lầu cao ốc quốc tế, sau đó gọi vào số của Bin Tarantino. Vào tòa nhà cần quẹt thẻ nhân viên, tôi không thể đi lên. Hắn dùng ngoại ngữ không quá tiêu chuẩn để mà nói. Chờ chút. Vài phút sau, một người đàn ông vặc vét màu xanh, áo sơ mi trắng đi ra khỏi cao ốc, quan sát một vòng rồi cao giọng nói, vị nào là ngài Trương? Trương Nguyên Thanh liền giơ tay, ở đây. Người đàn ông mặc vét nhìn xong đánh giá hắn một lần, lộ ra nụ cười nhiệt tình. Trợ lý của ngài Tarantino bảo tôi xuống lầu đón cậu. Hai người ở dưới lầu chờ đợi hồi lâu mới chen vào được một cái thang máy. Người đàn ông mặc vét giơ tay che cho Trương Nguyên Thanh, đẩy ra cho hắn một mảng không gian, áy náy nói, xin lỗi, giờ này là người sẽ đông như vậy. Trương Nguyên Thanh còn chưa có đi tới tuổi phỏng vấn, càng chưa từng đi vào loại địa phương này, chỉ rụt rè gật đầu mà không phát biểu ý kiến. Thang máy dừng ở tầng 37, hắn theo người đàn ông mặc vét rời khỏi thang máy. Toàn bộ tầng 37 đều là nơi làm việc của dược phẩm Ant. Người đàn ông mặc vét dẫn hắn vào trong bộ phận thị trường, nói với cô gái lễ tân. Khách mà Annie chờ đã đến, cô thông báo một chút. Cô gái lễ tân khẽ gật đầu rồi cầm điện thoại bàn báo cáo. Chỉ một lát, có một cô gái dáng người cao gầy mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì từ bên trong đi ra. Tuổi của cô chưa đến 30, tóc vàng để xóa ngang vai, mắt xanh thăm thẳm như nước biển, nhộn nhạo xuân tình quyến rũ, ngũ quan xinh xảo và lập thể, là một người đẹp cực kỳ của ý nhị. Khi đi tới trước mặt, giống như có làn gió xuân thổi vào mặt, có một sự dụ hoặc làm cho trong bụng người ta dâng lên tà hỏa, dẫn tới các nam nhân viên trong văn phòng phải si ngốc mà nhìn. Cô gái nước ngoài cao thấp đánh giá Trương Nguyên Thanh vài lần, mỉm cười đưa tay, nói tiếng Trung khá lưu loát. Chào cậu, tôi là Annie, cậu trẻ hơn những gì mà tôi tưởng. Chào chị. Trương Nguyên Thanh đưa tay bắt, không tự giác mà nhéo bàn tay mềm mại, trắng mịn kia mà khen. Tiếng Trung của chị cũng tốt hơn tôi tưởng tượng. Nghe vậy, Annie lộ ra nụ cười đắc ý. Tiếng Trung rất khó học, nhưng tôi chỉ dùng 3 năm, đã dung hội quán thông. Cô chưa rút tay về mà tùy ý cho người trẻ tuổi này sỗ sàng, nụ cười càng thêm quyến rũ. Oh my god, thật sự là một người phụ nữ được Thượng Đế chiếu cố. Thiên phú ngôn ngữ của cô làm tôi chấn động. Không giống tôi, học ngoại ngữ cả nửa đời người, phát âm vẫn không tiêu chuẩn. Nhưng mà tôi thực sự là rất dụng tâm, tôi thề, Trương Nguyên Thanh nói. Annie ngẩn ra một phen. Tôi có thể đối thoại bình thường, cậu không cần phải nói tiếng Trung theo kiểu tiếng Anh với tôi. Oh, good, vậy thì thực sự quá tốt rồi, Trương Nguyên Thanh vui vẻ nói. Annie cố mỉm cười. Đi theo tôi, ngài Tarantino đang chờ. Trương Nguyên Thanh lúc này mới lưu luyến buông tay, đi theo nữ trợ lý vào bên trong. Trong quá trình này, ánh mắt hắn giống như mất đi khống chế, giống như một nam châm dính vào cái mông của Annie. Bờ mông tròn dưới váy ống bao phủ, giống như mật đào, giống như trăng tròn, mang đến sự sao động của hormone giống đực. Cô gái này... Không bao lâu hai người dừng lại ở văn phòng của trưởng bộ phận. Annie gõ nhẹ cửa gỗ màu nâu, dùng tiếng Anh mà nói: "Ngài Tarantino, khách của ngài tới rồi." Trong văn phòng truyền đến giọng đàn ông thuần hậu mà nói: "Tiến vào đi." Annie vặn mở cửa phòng làm việc dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào. Văn phòng trang trí cực kỳ xa hoa. Bên phải là một cái bàn làm việc bằng gỗ thịt được chế tạo thuần thủ công. Góc bên phải còn dựng một cây cờ sọc. Bên trái là khu tiếp khách có sofa mềm, bàn trà thủy tinh, tủ rượu, vân vân. Trước bàn làm việc từ gỗ thịt có một người đàn ông ngoại quốc mặc đồ Âu, thoải mái nhàn nhạt ngồi đó, tóc ngắn màu nâu, ngũ quan lập thể, khóe mắt có những nếp nhăn nhỏ và dày. Ánh mắt thâm thúy bình tĩnh lộ ra vẻ tang thương từng trải, là một nam sĩ trung niên có khí chất thành thục và cực kỳ có hương vị. Bin Tarantino chậm rãi đứng dậy, vừa đi về phía sofa tiếp khách vừa mỉm cười nói: "Buổi sáng tốt lành, ngài Trương, có cần trợ lý của tôi chuẩn bị bữa sáng không?" "Cảm ơn." Trương Nguyên Thanh lắc đầu từ chối, ngồi xuống sofa mềm. Bin Tarantino thì ngồi đối diện hắn, ôn hòa nói: "Tôi và mẹ cậu là đồng bạn thân mật trên việc làm ăn. Cô ấy là người phụ nữ rất có năng lực, cũng rất cường thế. Tôi rất thưởng thức cô ấy, nhưng cũng rất đau đầu, bởi vì cô ấy ở trên bàn đàm phán luôn là khí thế ép người. Nhưng cô ấy có một ưu điểm chính là hiệu suất rất cao, chưa bao giờ làm khách sáo giả dối cùng với kiểu xã giao đáng ghét. Đây là chất lượng mà rất nhiều thương nhân đại lục tôi gặp được đều không có. Bà ấy chỉ là muốn từ trong tay các người, cái đám người ngoại quốc này mau chóng kiếm được nhiều tiền. Dù sao bà ấy cũng là một người cuồng làm việc, họp phụ huynh cho con trai cũng sẽ ngại làm giảm hiệu suất." Trong lòng của Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm về lão mẹ, nhưng ngoài niềm miệng thì lại lộ ra nụ cười. "Ngài Tarantino, cảm tạ lời khen của ngài, tôi giống với mẹ tôi, cũng chán ghét theo kiểu câu thông mà hiệu suất thấp. Ngài biết mục đích hôm nay của tôi đến gặp không?" Bin Tarantino tựa lưng vào sofa bắt chéo chân, hai tay giao nhau đặt trước bụng mà nói: "Cậu nói là viên thuốc trị liệu cơn đau đầu của cậu sao?" Trương Nguyên Thanh gật đầu: "Tôi rất tò mò đây là thuốc gì, trừ dược phẩm an ra, tôi ở bên ngoài không thể mua được nó, càng không tìm được bất cứ tin tức nào về nó. Mẹ tôi nói đây là thuốc mới mà công ty các người nghiên cứu phát triển. Thật không dám giấu, cái này không thể thuyết phục được tôi. Nghiên cứu phát triển thuốc mới cần phải phí tổn rất nhiều. Một loại chứng bệnh hiếm có mà lại không thông dụng nữa thì không thể mang lại lợi nhuận lớn cho các người. Tôi rất ngạc nhiên đây là dược phẩm gì. Trừ bỏ dược phẩm an ra thì đúng là không có tin tức gì cả." Bin Tarantino suy nghĩ vài giây rồi nói: "Cậu nói đúng. Thuốc này cũng không phải là vì nghiên cứu phát triển. Nó chỉ là vừa vặn có thể hóa giải cơn đau đầu của cậu. Chúng tôi nghiên cứu phát triển thuốc này là áp dụng cho vấn đề trên linh hồn, chữa trị thương tổn về linh hồn phải chịu. Xin lỗi, miêu tả của tôi có chút vấn đề, sửa cho đúng một chút là tinh thần. Dùng tiếng Trung mà nói thì hai chữ tinh thần càng thêm thích hợp hơn." "Áp dụng cho thương tổn linh hồn ư?" Trương Nguyên Thanh lặng lẽ suy nghĩ. Linh hồn của mình đã bị thương khi nào? Mình lúc cấp 3 mỗi ngày đều tuần tự đến trường. Không có gì khác một học sinh cấp 3 bình thường, tại sao linh hồn lại bị thương? Khi Trương Nguyên Thanh đang trầm ngâm thì Bin Tarantino lại nói tiếp: "Mẹ cậu là vì trị liệu bệnh đau đầu của cậu đã đến gặp rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực y học. Lĩnh vực dược phẩm của tôi chính là một trong số đó. Tôi chỉ là một thương nhân không hiểu về dược lý, nhưng mà dược phẩm an thì không thiếu những chuyên gia về lĩnh vực này. Lúc ấy thuốc này vừa mới nghiên cứu phát triển ra, sau khi tôi báo cho mẹ cậu về dược hiệu, bà ấy đã quyết định mạo hiểm thử xem. Thượng đế phù hộ, bệnh trạng của cậu quả nhiên được giảm bớt." Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, liền trầm ngâm hỏi: "Quý công ty khai phá loại thuốc này với mục tiêu là gì? Ý của tôi là các người khẳng định là phải có một đám quần thể mục tiêu cho nên mới khai thác loại thuốc này, mà chứng bệnh của họ là giống với tôi phải không?" Hai tay của Bin Tarantino giao nhau, mỉm cười lắc đầu: "Chúng tôi quả thực là có một đám quần thể mục tiêu. Loại thuốc này trong quần thể đó nhận được nhiều đánh giá tốt, cùng không đủ cầu, nhưng tôi không thể lộ ra tin tức của quần thể kia với cậu. Đây là cơ mật về chuyện làm ăn." Nói xong, quý ngài trung niên rất có hương vị này mới bổ sung: "Đương nhiên tôi là một thương nhân. Nếu như nguyện ý tiêu tiền từ chỗ này của tôi để mua tin tức." Không đợi hắn nói xong, viu vật tóc vàng Annie đứng ở một bên nhẹ ho khan một tiếng. "Thì cũng không được." Bin liền đổi giọng. Annie bên cạnh mỉm cười quyến rũ nói: trừ phi ngài Trương có thể hướng chúng tôi chứng minh một vài thứ, ví dụ như thân phận. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, thân phận ư, thân phận gì? Cô gái này nụ cười rất mê người, khẽ nhăn mày, luôn có thể dẫn động xúc động nguyên thủy nhất của đàn ông. Trương Nguyên Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại view vật như vậy. Annie cười nói, ví dụ như, nói cho chúng tôi biết bệnh đau đầu của cậu như thế nào mà đến. Điều tôi ám chỉ không phải nguyên nhân của bệnh, mà là cậu trước khi phát bệnh đã gặp phải điều gì ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, rất xin lỗi, tôi đối với thứ này hoàn toàn không biết gì cả. Annie khẽ gật đầu, được, tôi hiểu. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía Bin, tiếc hận nói, tôi vốn định trả 10 triệu để hướng ngài mua tin tình báo, đáng tiếc. Cái gì? 10 triệu? Bin Tarantino chợt ngồi thẳng người dậy, tôi cảm thấy làm ăn, kiêng kỵ nhất chính là không chừa lại đường lui cho mình. Tôi thu hồi lại lời nói vừa nãy. Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, chờ tôi gom góp tài chính được thì lại đến tìm ngài. Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, Trương Nguyên Thanh đưa ra lời cáo từ. Bin Tarantino búng ngón tay, an ăn ý, đi về phía bàn làm việc, từ trong hộp danh thiếp lấy ra một tấm. Bin nói, tôi sẽ ở đại lục một đoạn thời gian rất dài, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu muốn mua cái gì hoặc muốn bán cái gì đều có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ căn cứ vào giá trị của vật phẩm để đưa ra một cái giá công bằng mà hợp lý. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận danh thiếp ngạc nhiên nói, nhưng mà tôi đối với ngành dược phẩm hoàn toàn không biết gì cả. Thưa ngài, tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi. Bin lắc đầu mà nói, chức vị ở dược phẩm An là một trong những thân phận của tôi. Bản chất của tôi là thương nhân. Giấc mộng của tôi là lái một chiếc xe bán tải, chở đầy hàng hóa đi khắp thế giới, giao dịch cùng với nhân dân ở quốc gia khác. Sau đó trên xe có treo một cái loa là lông gà đổi kẹo sau. Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Chờ hắn tiếp nhận danh thiếp, Annie mỉm cười, để tôi tiễn ngài Trương. Bin Tarantino nhìn theo hai người rời đi liền đứng dậy đi tới tủ rượu, tự rót cho mình một ly whisky. Chờ hắn không nhanh không chậm uống hết rượu mạnh bên trong, thì nữ trợ lý Annie đã trở lại. Bin liền cầm ly rượu cảm khái nói, tình báo đơn giản là có thể bán được 10 triệu. Đối với loại người như chúng ta mà nói là sự dụ hoặc khó có thể chống lại. Cái này không phải vấn đề về tiền, mà là một lần giao dịch, vốn ít mà hồi báo cao, sẽ làm tôi cảm nhận được sự sung sướng phát ra từ tận linh hồn. Annie lắc đầu, không thể tiết lộ cho người thường về sự tồn tại của linh cảnh hành giả, đây là quy củ. Linh cảnh chưa từng hạn chế tự do ở phương diện này, nhưng các tổ chức lớn bao gồm cả tán tù hoàng giả, hầu như sẽ theo bản năng che giấu sự tồn tại của linh cảnh hành giả, đây là bản năng tự bảo hộ. Lâu ngày quy củ không có tiết lộ sự tồn tại của linh cảnh hành giả cho người ngoài đã trở thành một cái quy tắc ngầm trong các tổ chức lớn. Bin trầm ngâm một phen rồi nói, thế nào, có từng thử không, cậu ta có phải linh cảnh hành giả hay không? Là một thương nhân truy đuổi về lợi ích, chịu rút thời gian để gặp một sinh viên bình thường, nể mặt đồng bạn làm ăn là một chuyện, nhưng một nguyên nhân khác chính là thương thế ở phương diện linh hồn, người bình thường căn bản còn không có tư cách gặp phải. Con trai của Trần Thục hoặc là linh cảnh hành giả, hoặc là từng bị cuốn vào một sự kiện của linh cảnh hành giả. Annie cười nói, ở trong thang máy tôi thi triển dụ hoặc đối với cậu ta quả nhiên trúng chiêu, tay luôn sờ vào mông tôi. Từ trạng thái tinh thần lực để mà phân tích, cậu ta hẳn là người thường, không bài trừ khả năng là tương kế tiểu kế. À, tôi hẳn là không dùng sai thành ngữ. Bin khẽ gật đầu, giữ liên hệ với cậu ta, kết bạn với nhiều linh cảnh hành giả bản thổ đại lục đối với chúng ta chỉ có lợi mà thôi. Annie nhẹ nhàng gật đầu, Bin uống hết rượu ở trong ly, lại nói, thay tôi hẹn hội trưởng một lần đi, hỏi thời gian gặp mặt, một lần này cao tầng công hội đã hạ xuống tử lệnh, nhất định phải đón hội trưởng về. Quả nhiên, dược phẩm An này có thể sản xuất ra viên thuốc nhỏ màu lam liên quan tới linh cảnh hành giả. Ở dưới của cao ốc quốc tế, Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tòa nhà cao ngất kia, suýt thì rơi cả mũ cối. Thông qua cuộc nói chuyện ở văn phòng, hắn đã có thể đoán ra quần thể đặc thù trong miệng của ngài Bin ở đây chính là ám chỉ linh cảnh hành giả. Dược phẩm Ant nghiên cứu chế tạo viên thuốc nhỏ màu lam là giảm bớt và trị liệu tổn thương tinh thần cho các linh cảnh hành giả, tương tự với giải độc hoàn của mộc yêu hay sinh mệnh nguyên dịch của đám thế gia nhạc sĩ. Khác nhau ở chỗ là trong quốc gia tư bản chủ nghĩa làm chủ đạo, những viên thuốc này là bán công khai, hướng toàn bộ linh cảnh hành giả, thậm chí là người thường. Mà bên này giải độc hoàn và sinh mệnh nguyên dịch là vật tư chiến lược, là vật phẩm bị quản chế. Hành giả hoang dã có tiền cũng chả mua được. Như vậy xem ra, mình có thể mang viên thuốc này vào phó bản không phải là bức, mà là bản thân nó đã thuộc về linh cảnh, là thứ mà linh cảnh hành giả chế tạo ra. Nhưng mà